Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 125, thanh âm đánh dấu. Đánh thanh là từ với Duy Đức trên người truyền ra tới. Triệu Phúc Sinh càng thêm cảm thấy này cọc án tử có chút ly kỳ, lúc này đây lệ quỷ giết người. Phương pháp dường như cùng phía trước bất đồng, quỷ vật chân thân cũng không có xuất hiện. Nhưng làm như có thể thông qua thanh âm truyền bá mà đem nghe được tạc đánh thanh người đánh dấu. Chủ, Bàng Chi Huyền, với Duy Đức đám người đều nghe được thanh âm. Thậm chí bọn họ người nhà đều xuất hiện dị dạng. Nhưng những người này giống như không có cẩn thận đi nghiêm tra quá thanh âm là từ đâu truyền. Đến, nhất là thời gian đoạn. Này một cọc quỷ án khuếch tán đến thập phần nhanh chóng. Những người này đã chịu sợ hãi ảnh hưởng, sức phán đoán trên diện rộng giảm xuống, thứ hai tác có khả năng là mọi người trong khoảng thời gian ngắn không muốn hoài nghi thân cận người duyên cớ, vô luận là Bàng huyện lệnh phu nhân, vẫn là với Duy Đức nhi tử, đều là bọn họ chí thân, cho nên sự kiện phát sinh sau, mọi người kinh hoàng thất thố thêm lo lắng. Chính là không có nghĩ tới từ những người này trên người xuống tay điều tra manh mối, Vạn An huyện. Mọi người đem Triệu Phúc Sinh coi là cứu mạng rơm ra. Ở làm quỷ án chuyện này thượng, mọi người đều theo bản năng kháng cự lệ quỷ uy hiếp lực khiến cho những người này rất khó trở thành. Nàng chủ động làm quỷ án trợ lực, bất quá mỗi người chức trách bất đồng, hương thân nhóm tuy nói không thể làm quỷ án. Nhưng lại có thể cống hiến đại lượng tiền tài. Bàng Chi huyện chờ quan viên cũng có thể giúp đỡ duy trì Vạn An huyện vận tác. Triệu Phúc Sinh đối với này 1 giờ 10 phút thanh tỉnh, nàng nhìn về phía với Duy Đức, phân phó đem hắn xiêm y kéo ra. Này tiếng nói vừa dứt, nhưng không ai tiến lên động tác. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều do dự không dám động. Lúc này ngốc tử đều biết với Duy Đức chỉ sợ là lệ quỷ quấn thân. Nào có không biết sống chết người dám tiến lên động hắn thân thể đâu. Dù sao Triệu Phúc Sinh không có điểm danh nói họ, những người khác xúc chân không tiếng động sau này. Lui, ngay cả hai ngày này biểu hiện tích cực trương chuyện thế cũng xúc đầu kẹp vai. Không ngừng quỳ sau này dịch Phạm Đại Ca, người đem với Duy Đức xiêm y kéo ra. Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng ở Phạm Tất Tử trên người, hắn bắt đầu bị điểm danh khi có chút khẩn trương, nhưng ngay sau đó nghĩ vậy một lần Bảo Chi huyện hành trình. Chính mình cùng đệ đệ liền đại hung chi vật quỷ môn bản đều ôm quá, khi đó ôm quỷ môn ngay ngắn mặt. Cùng Triệu thị vợ chồng lệ quỷ tương vọng loại này cực hạn sợ hãi đều trải qua quá. Thà Triệu Phúc Sinh còn có thể từ song quỷ thủ thượng giữ được bọn họ huynh đệ tánh mạng. Lúc này thoát với Duy Đức xiêm y lại tính cái gì? Hào, Phạm Tất Tử điều chỉnh tốt tâm thái, đem trong tay đèn lồng hướng bên cạnh nhân thủ thượng một phóng. Cầm, nói đến cũng quái, lúc trước để ở trong tay hắn còn tính ánh lửa bình thường đèn lồng. Rơi xuống nhập người khác trong tay. Kia ngọn lửa, suy, vang lên một tiếng, nháy mắt liền ảm đạm rất nhiều, Phạm Tất Tử tuy nói lá gan cũng không lớn. Nhưng hắn thắng đang nghe từ phân phó, chỉ cần Triệu Phúc Sinh giao đãi chuyện của hắn. Hắn cơ hồ đều có thể làm, hắn bước đi đến với Duy Đức bên người. Lão hương thân lúc này thân thể cuộn tròn thật sự khẩn. Hắn ngồi xổm xuống thân đem với Duy Đức quay cuồng lại đây khi cảm thấy lão nhân này thân thể làm như bị vô hình sợi tơ trói buộc trụ, với Duy Đức tứ chi nội cuộn như trẻ con tư thế ngủ, bị hắn vừa lật liền chổng vó đem ngực chặt chẽ bảo vệ. Phạm Tất Tử hít sâu một hơi, một mông ngã ngồi trên mặt đất, vươn một chân mạnh mẽ đem hắn hai chân đặng khai cũng ngăn chặn. Mà đôi tay tắc đem lão nhân này nửa người trên ôm vào trong lòng ngực. Gắt gao nắm lấy hắn hai điều khô quát tế gầy cánh tay. Dùng sức nhắc tới lần này. Với Duy Đức cuộn tròn tứ chi bị cưỡng bách mở ra. Phạm Tất Tử đem với Duy Đức thân thể lôi kéo triển khai, tức khắc không có dư thừa tay chân lại đi thoát hắn xiêm y. Hắn khóe mắt dư quang nhìn đến xúc ở một bên bóng dáng, nhếch môi, lộ ra không có hảo ý chi sắc. Lão Trương, lại đây giúp một chút, Trương chuyện thế muốn đánh người, ngươi người này, hắn tức giận đến huyết. Nhắm thẳng trên đầu Dũng, lẩm bẩm, đại nhân còn không có sai xử ta đâu. Ngươi nhưng thật ra sai xử thượng, lão Trương đi giúp hắn, Triệu Phúc Sinh hạ mệnh lệnh. Trương chuyện thế tăng mi đạp mắt, hung tợn trừng mắt Phạm Tất Tử, cọ sát không có động, nếu không, Bàng Chi huyện thấy vậy tình cảnh. Có nghĩ thầm vì Triệu Phúc Sinh phân ưu, hắn hoảng sợ nhìn bị Phạm Tất Tử mạnh mẽ khóa chặt lão hương thân liếc mắt một cái. Do dự ra tiếng, nếu không, làm ta, hắn mới vừa ra thanh, sư gia liền sợ hắn sằng bậy, khuyên can. Đại nhân không được nha. Bàng Chi huyện theo sau lại nói. Làm ta sư gia tới. Đại nhân, sư gia vừa nghe gấp đến độ thẳng trừng mắt. Triệu Phúc Sinh lại nói. Không cần. Nàng lắc lắc đầu. Cảnh cáo dường như nhìn về phía Trương chuyện thế. Chào quỷ làm quỷ án. Bản thân chính là trấn ma tư chức trách. Chúng ta phủ nha hiện giờ có lệnh xử ở. Ô Triệu đại nhân. Triệu Phúc Sinh nói lệnh sư gia cảm động đến nước mắt đều phải chảy ra, mọi người trong mắt cũng sôi nổi toát ra động dung chi sắc. Trương chuyện thế vừa nghe lời này liền biết chính mình trốn bất quá, hắn hùng hùng hổ hổ tiến lên, cẩn thận tới gần với Duy Đức bên người, thử thăm dò duỗi tay đi chạm vào hắn xiêm y. Lão hương thân xiêm y thượng không có cái đinh. Trương chuyện thế trong lòng buông lỏng, tiếp theo đi kéo hắn vạt áo, đang. Đúng lúc này, bao gồm Trương chuyện thế, Phạm Tất Tử ở bên trong tất cả mọi người rõ ràng nghe được kia một tiếng tạc đánh thanh, mọi người. Ánh mắt dừng ở với Duy Đức trên người, không biết là ánh sáng tối tăm, vẫn là bởi vì cực độ sợ hãi mọi người xuất hiện ảo giác. Đại gia làm như phát hiện với Duy Đức ngực làm như nổi lên một cái tấc hứa cao tiểu đôi tựa như đất. Bằng khởi một tòa tiểu mồ. Trương chuyện thế sợ tới mức tay run lên. Đem vừa mới bắt lấy với Duy Đức xiêm y buông lỏng. Cả người sợ tới mức đầy đất loạn bò. Không dám lại đụng vào với Duy Đức thân thể. Phạm Tất Tử cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Hắn đem thân. Thể đã bắt đầu cứng đờ với Duy Đức ôm vào trong ngực, kia, đang, thanh đánh tiếng vang lên khi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được với Duy Đức thân thể theo kia một tiếng tạc đánh dùng sức run lên. Một chút, phảng phất có người thật sự cầm căn cái đinh ở đinh hắn. Khiến cho hắn thân thể ở kia nháy mắt nhân mạnh mẽ mà chấn động, tùy theo mà đến chính là với Duy. Đức thống khổ run rẩy. Này đó cảm thụ thông qua hai người thân thể tiếp xúc truyền lại tiến hắn trong lòng, nhưng Phạm Tất Tử tố chất tâm lý không tồi, hơn xa Trương chuyện thế rất nhiều, liền tính là sợ tới mức da đầu tê dại. Hắn vẫn nhớ rõ Triệu Phúc Sinh nói qua nói, duy trì đem với Duy Đức ôm chặt lấy động tác, đại nhân, hắn cầu cứu dường như nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, trong lòng thẳng bồn chồn. Bảo Chi huyện hành trình từ song quỷ thủ chung giữ được mệnh. Hay là hôm nay muốn tại nơi đây tài bổ nhào không thành. Triệu Phúc Sinh không có để ý đến hắn. Mà là oán hận trừng mắt nhìn Trương chuyện thế liếc mắt một cái. Thật là phế vật. Ta là phế vật. Ta là phế vật. Trương chuyện thế bị mắng cũng không thèm để ý. Hắn ngược lại quỳ bò bay nhanh hướng ghế dựa sau xúc. Lúc này cũng không thấy được, rất sợ lại bị Triệu Phúc Sinh bắt được, ta lập tức cút ngay, không ý kiến đại nhân mắt, hắn như là một con đại hôi lão thử. Nhanh như chớp nhi trốn tránh ở ghế dựa sau, sau một lúc lâu chỉ lộ ra nửa cái đầu, nhìn đến Triệu Phúc Sinh ở chừng hắn. Hắn xấu hổ, hắc hắc, cười một tiếng, nhanh chóng đem mặt lùi về đi, nếu không phải chuyện quá khẩn cấp. Triệu Phúc Sinh thật muốn đánh hắn, lúc này không phải cùng này tham sống sợ chết lão đầu nhi so đo. Thời điểm, nàng lấy lại bình tĩnh, đứng dậy hướng với Duy Đức đi đến, lúc trước còn đem đầu xúc đến ghế dựa sau Trương Truyện Thế nghe. Được Triệu Phúc Sinh rời đi, vội vàng lại đem đầu chui ra tới, hắn vừa thấy Triệu Phúc Sinh hành động, liền biết thoát ly hiểm cảnh, không hề sợ hãi sau. Hắn nhìn Phạm Tất Tử liếc mắt một cái, nhỏ giọng phun một câu, hừ, chó săn, nói xong, lại cấp hô, đại nhân phải cẩn thận a. Ở đây mọi người không có người để ý đến hắn, mọi người vây xem dưới. Triệu Phúc Sinh bắt lấy với Duy Đức xiêm y, dùng sức đem này xé rách, mùa hè xiêm y mỏng, kia xiêm y một xé mở sau. Lộ ra lão hương thân tái nhợt mà lại gầy yếu ngực, người thượng tuổi sau làn da tùng trì. Với Duy Đức bao da bọc xương cốt, xương sườn hình dạng rõ ràng có thể thấy được, nhưng này không phải làm người kinh hãi chỗ, chỉ thấy ngực hắn chính giữa có một đoàn trứng ngỗng lớn nhỏ hắc ảnh, phảng phất đồ ăn phía trên mọc ra mốc đốm. Ở hắn tái nhợt ngực thượng có vẻ phá lệ bắt mắt. Mọi người ở đây nhìn thấy này đốm khi từng người hoảng sợ gian, đột nhiên kia đánh thanh lại vang lên tới. Đang, lần này mọi người nghe được phá lệ rõ ràng. Xác thật là từ với Duy Đức trong thân thể truyền ra tới, theo đánh thanh một vang lên. Với Duy Đức thân thể giống như trên cái thớt cá, thật mạnh nhảy nhót run rẩy một chút. A, trong miệng hắn truyền ra hơi thở mong manh thống khổ rên gì, nhưng bị kia tạc đánh dư âm che giấu, mọi người mắt thường dưới thấy ngực hắn da thịt cao cao nổi lên, làm như lồng ngực nội ẩn giấu một viên cái đinh, có một con vô hình tay ở cái đinh một chỗ khác dùng sức ra bên ngoài đánh một chút, cái đinh mang theo da thịt ra bên ngoài nổi lên tùy theo mà đến, còn lại là kia đoàn màu đen đốm trạng nhanh chóng khuếch tán, hắc ảnh lan tràn khai. Mấy điều hắc khí làm như giãn ra khai chi mầm, hướng ngực hắn bốn phía lan tràn. Này, đây là duyên cớ nào? Bàng Chi Huyện ly đến không xa, xem đến rõ ràng, thẳng sợ tới mức trên người nổi da gà loạn nhảy, như là có người lấy đồ vật ở hắn nội tạng chỗ đinh. Một chút, Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, tê, mọi người vừa nghe lời này, đồng thời run lên. Tiếp theo theo bản năng che lại ngực, phảng phất cũng có thể cảm nhận được lão hương thân lúc này thống khổ, bất quá không cần lo lắng. Triệu Phúc Sinh cười nói, tự nhiên không có khả năng thực sự có người cầm cái đinh đinh hắn. Hẳn là quỷ, nàng như vậy vừa nói, mọi người càng thêm sợ hãi, đại gia thẳng run run, Phạm Tất Tử cũng sợ hãi. Hô một tiếng, đại nhân, xem ra lần này quỷ cùng phía trước lệ quỷ thủ pháp giết người bất đồng. Nàng trầm tư một chút, quay đầu nhìn về phía bốn phía, mỗi người bị nàng vừa thấy đến đều sợ tới mức cả người thẳng run, phảng phất nàng ánh mắt nơi đi đến sẽ có một cái lệ quỷ hiện hình dường như. Đại nhân không cần làm ta sợ. Bàng Chi Huyện liên tiếp lau mồ hôi, cuối cùng nhẫn nại không được ra tiếng cầu xin. Hay là quỷ, không phải. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, nàng thốt ra lời này. Tất cả mọi người không tự giác trường thở phào một hơi, Bàng Chi Huyện lau mồ hôi động tác một đốn. Căng chặt vai cổ một chút thả lỏng rất nhiều, ta hoài nghi lúc này đây quỷ án. Này đây thanh âm truyền bá là chủ, nàng một câu lại đem mọi người mới vừa buông trong lòng tảng đá lớn bỗng chốc lại nhắc tới. Trương Truyện Thế bản năng đôi tay bưng kín lỗ tai, nhưng ngay sau đó tưởng tượng chính mình che trụ lỗ tai, chỉ sợ không có cách nào nghe được Triệu Phúc Sinh nói chuyện. Vạn nhất bỏ lỡ cái gì quan trọng tin tức, vậy không ổn. Hắn vẻ mặt đưa đám đem tay buông. Triệu Phúc Sinh nói, ta hoài nghi nghe được thanh âm người đều sẽ bị lệ quỷ đánh dấu. Một khi bị đánh dấu, liền sẽ hữu cơ suất ở mỗi một cái thời khắc bị lệ quỷ lựa chọn. nhưng bởi vì thời gian cấp bách, quỷ phát sinh đến đột nhiên, Triệu Phúc Sinh tin tức không đủ. Bởi vậy không biết lệ quỷ tuyển người có không có gì quy tắc, bất quá trước mắt có thể khẳng định. Chính là lệ quỷ phảng phất có được cách âm giết người thủ đoạn. Mọi người yên tĩnh không tiếng động, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong mắt dần dần toát ra tuyệt vọng chi sắc, liền giống như Bàng phu nhân. Với Duy Đức nhi tử, bao gồm với Duy Đức, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Đem lão hương thân bị kéo ra xiêm y một lần nữa khép lại, Bàng Chi Huyện nghe được chính mình thê tử bị lệ quỷ đánh dấu, một chút nóng nảy, cầu xin đại nhân cứu ta phu nhân tánh mạng, lệ quỷ đáng sợ chỗ. Thân là mệnh quan triều đình Bàng Chi Huyện lại rõ ràng bất quá, một khi bị quỷ đánh dấu, 89 phần 10 sẽ chết vào lệ quỷ tay. Bàng Chi Huyện nghĩ đến đây, cấp hỏa công tâm, cả người sắc mặt nháy mắt mất đi huyết sắc, một chút ngã vào trên ghế. Giống như bị người rút đi cả người xương cốt, những người khác cũng có chút khủng hoảng. Vạn An Huyện, người đều nghe được thanh âm này, chẳng phải là chứng minh mỗi người đều sẽ chết. Có người hối hận vạn phần, ta ngày đó nên rời đi, ta không muốn chết a. Trấn Ma Tư phủ nha trong đại sảnh tức khắc kêu khóc thanh một mảnh. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh lạnh lùng nói, gào cái gì? Hiện tại còn ăn không hết với Duy Đức tịch đâu, phụt. Ở mọi người thấp thỏm lo âu khóc nỉ non thanh, theo Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, một đạo tiếng cười lỗi thời nhớ tới, mọi người cứng lại. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Trương Truyện Thế vẻ mặt xấu hổ, lúc trước hắn lại sợ lại hoảng. Lãnh không ngại cười, nước mũi phao đều cười ra tới. Đại nhân thật là hài hước. Bị mọi người vừa thấy, hắn vội vàng bài trừ một cái ý cười, đem đầu rụt trở về. Vạn An Huyện này quần thể mặt nhân tâm chung đối hắn lại tức lại hận, vội vàng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đại nhân muốn cứu chúng ta mệnh a, ta xem giải linh còn cần hệ linh quỷ, quỷ vật giết người với vô hình, thủ đoạn phá lệ quỷ lệ, khủng bố. Nàng không có cách nào mạnh mẽ ngăn lại lệ quỷ sát với Duy Đức, nhưng lại có thể mạnh mẽ đem lệ quỷ trấn phục. Vạn An Huyện trận này quỷ họa tự nhiên liền có thể tiêu di. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Bàng Chi Huyện. Bàng Huyện lệnh, ngươi thanh tỉnh một chút không có. Bàng Huyện lệnh còn đắm chìm ở có khả năng mất đi thê tử sợ hãi chung. Hai người thiếu niên phu thê làm bạn đến nay, thê tử cùng đi hắn ra ngoài tiền nhiệm, ở Vạn An Huyện mất đi che chở trong khoảng thời gian này. Hắn sở dĩ tâm thái có thể ổn định, ngao đến Triệu Phúc Sinh xuất hiện, thuần túy là bởi vì phía sau có thê tử Ôn Thanh Tế Ngữ trấn an. Hiện giờ nghe được Bàng phu nhân bị lệ quỷ đánh dấu, thả có khả năng chết, hắn cả người tiếng lòng rối loạn, nhất thời không biết làm sao. Triệu Phúc Sinh quát hỏi, nếu muốn cứu ngươi phu nhân, trừ bỏ tìm được lệ quỷ giết người pháp tắc ở ngoài, ít nhất muốn tìm được lệ quỷ ẩn thân chỗ. Trên thực tế này cọc quỷ án tuy nói quỷ lệ, nhưng ở Triệu Phúc Sinh xem ra không khó giải quyết. Nếu muốn bình ổn quỷ hòa, trừ bỏ muốn hiểu biết lệ quỷ giết người pháp tắc ở ngoài, đồng thời đến sự quỷ vật hiện hình. Tuy nói quỷ vật giết người cụ thể pháp tác nàng còn không có hoàn toàn biết rõ ràng, nhưng thăm dò đại khái đã lệnh Triệu Phúc Sinh trong lòng hiểu rõ đến nỗi lệ quỷ ẩn thân chỗ. Bàng Chi Huyện ngay từ đầu liền nói thật sự rõ ràng. Thành Tây Quỷ Lăng, năm trước 8 tháng trung triều đình cuối cùng một lần đánh hạ dấu vết. Hiện giờ đã 8 tháng sơ. Từ thời gian tới tính, không sai biệt lắm, nhưng làm quỷ án không thể hoàn toàn dựa vào phỏng đoán. Triệu Phúc Sinh hỏi, xác định là thành Tây Quỷ Lăng sao? Xác định. Bàng Chi Huyện vừa nghe muốn cứu chính mình phu nhân tánh mạng, vội vàng cường đánh tinh thần ấn ngực ngồi thẳng đứng dậy. nhìn Triệu Phúc Sinh dùng sức gật đầu. Triệu đại nhân nhất định phải cứu cứu phu nhân của ta. Hết chương.